Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2711, chương 2713, thoát khỏi tim dẫn lực mạnh mẽ. Trịnh Nhân cầm vậy cái stun nhựa nhẹ nhàng thả vào vô khuẩn một lên. Thật hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã lấy ra, 14 năm trước hạ đi vào stun nhựa thật đã lấy ra. Chu Lương Thần khó tin nhìn vậy cái giống như là hóa thạch vậy stun nhựa. Đầu óc một phiến chỗ trống. Ở hắn xem ra cho dù là ông chủ Trịnh có thể làm được một điểm này, vậy tuyệt đối sẽ không như vậy hoàn chỉnh lấy ra. Thậm chí trong giải phẫu ngay cả một nhỏ ra máu bất ngờ cũng không có. Hết thảy đều ở đây mấy giờ, tinh điêu tế chác, bên trong bất chi bất giác hoàn thành. Giải phẫu làm đã hoàn mỹ kết thúc. Chu Lương Thần nhìn vậy cái lấy ra stun nhựa, căn bản muốn không hiểu đồ chơi này là làm sao từ gan quản bên trong một chút xíu lấy ra. Thậm chí giải phẫu hắn từ đầu theo đến đuôi, hôm nay hồi tưởng lại, mình vẫn là một chút đầu mối cũng không có. Ông chủ Trịnh, ngài phẫu thuật này làm. Chu Lương Thần chát tiếng nói. Trịnh Nhân không cùng Chu Lương Thần trao đổi, mà là nhìn bác sĩ gây mê. Tỉnh đi, à, nha, bác sĩ gây mê vậy mới phản ứng được. Lập tức bắt đầu cho người bệnh đẩy thuốc. Chu Lương Thần cầm một cái kềm, chuẩn bị xem cái này cây bị bùn cát dạng kết đá bao trùm stun nhựa. Lúc này nhớ lại ông chủ Trịnh làm giải phẫu thời điểm một giọt chi tiết. Chu Lương Thần tựa hồ cảm ngộ được cái gì. Nguyên lai lúc ấy một cái tầm thường nhỏ làm việc, bên trong ẩn chứa nhiều như vậy ý kiến, lợi dụng dịch điện thả ra năng lượng, cầm nó biến thành vô hình khắc đao, một chút xíu cầm kết cối đá bình. Không nói cái khác, chỉ là phần này kỹ xào, sẽ để cho Chu Lương Thần xem thế là đủ rồi. Có thể nghĩ là muốn, thật muốn hắn làm cũng tuyệt đối không làm được. Chu Lương Thần cầm trong tay kiềm cầm máu, muốn cầm stun nhựa gắp lên cẩn thận xem ông chủ Trịnh mới vừa giải phẫu chi tiết. Nhưng mà kiềm cầm máu mới vừa phối hợp, còn không có cùng Chu Lương Thần dùng sức, không tiếng động vết nứt xuất hiện. Hắn nơi kẹp chặt kẹp một đoạn kia liền bị tách xuống một khối. Ếch, mình không dùng lực à? Chu Lương Thần phảng phất nghĩ đến. Chỉ là lạc kiềm cầm máu kẹp một cái lực lượng cũng không được sao. Vậy mới vừa ông chủ Trịnh là làm sao lấy ra? Chớ động, để cho thân nhân người bệnh liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân thản nhiên nói. Sau đó xoay người xé áo vô khuẩn. Vốn là làm ERCP có thể không cần rửa tay. Mặc áo vô khuẩn, nhưng Trịnh Nhân vẫn là mặc. Chi tiết này Chu Lương Thần vậy chú ý tới. Chỉ là hắn đến hiện tại còn chưa kịp muốn là vì cái gì. Trịnh, ông chủ Trịnh, Chu Lương Thần hỏi, người bệnh trở về, dùng cái gì đặc thù chữa trị sao? Bảo gan, giảm vàng, kháng viêm, cái khác tạm thời không cần. Đúng bệnh liền tốt, Trịnh Nhân một bên đi ra đi. Vừa nói, Chu chủ nhiệm, không có chuyện ta đi trước. Chu Lương Thần ngẩn ra. Hắn vội vàng đem trong tay kiềm cầm máu thả vào trên bàn mổ. Đi theo ông chủ Trịnh ra phòng giải phẫu. Đây là nửa đêm tới cứu đài. Tối thiểu khách khí, tôn trọng vẫn phải giữ. Huống chi trước Khổng lão đại đã thông báo. Làm sao có thể để cho ông chủ Trịnh liền đi như vậy? Đuổi theo vậy đạo như núi vậy bóng người vội vã ra phòng giải phẫu. Chu Lương Thần thấy ông chủ Trịnh lấy xuống khẩu trang, đang cùng Khổng chủ nhiệm nói chuyện. Chủ nhiệm, ta cái này không lái xe, máy móc ngày mai tới đây lấy đi. Trước mặt nói cái gì Chu Lương Thần không nghe được, chỉ nghe được một cái đuôi. Không cần các ngươi quan tâm. Khổng chủ nhiệm cười nói, giải phẫu làm không tệ. Ông chủ Trịnh tay nghề gặp tăng. Chủ nhiệm, ngài liền chớ có nói đùa. Đều là căn bản làm việc, không khó khăn gì, chính là stun nhựa quá giòn, không dám làm quá nhanh. Ngài cực khổ, Trịnh Nhân cười nói đến, vậy ta và Tô Vân về trước, ngài không thuận đường, cũng không trở ngại quá giang xe. Được à, cái này cũng sau nửa đêm, về sớm một chút nghỉ ngơi. Khổng chủ nhiệm vậy không giữ lại ý kiến, cười ha hả nói, ngày mai còn có giải phẫu, mau trở lại đi. Vừa nói, hắn đánh chụp Trịnh Nhân và Tô Vân bả vai, ôn tồn nói, Chu Lương Thần trong lòng oán thầm, Khổng lão đại thật đúng là một chút cũng không khách khí à. Hắn gặp Trịnh Nhân và Tô Vân trực tiếp rời đi, vậy không chào hỏi mình, không để ý tới mất hứng, thì phải đuổi theo, có thể thân hình hơi chậm lại, bị Khổng chủ nhiệm bắt được. Chớ đi, lão đại, ông chủ Trịnh ngày thường không thích ra cửa xã giao, hôm nay cũng đã chậm, ngày khác ta chủ hoạch. Khổng chủ nhiệm nhàn nhạt nói, Chu Lương Thần ngẩn người, cuối cùng chán nản gật đầu, cầm người bệnh đưa trở về. Chu Lương Thần cầm Khổng lão đại đè ở mình phòng làm việc, nói gì đều không để cho hắn đi. Ông chủ Trịnh không dám cản, Từ Gia lão đại lại không như vậy khách khí. Chờ qua nửa tiếng, người bệnh thanh tỉnh sau hết thảy vững vàng, Chu Lương Thần lúc này mới yên tâm trở về. Lão đại, ngươi đem xe ném nơi này, hai ta đi ra ngoài ăn phần cơm đi. Chu Lương Thần nói, giải phẫu làm được cái điểm này, ta đều đói, không ăn, ta thân thể này có không chịu đựng được rồi. Khổng chủ nhiệm cười nói, ngươi muốn ăn, lúc nào có rảnh rỗi khi nào đi trong nhà ăn, cũng không phải là không nhận cửa. Được à, ngày mai, tối hôm nay ta xách rượu đi, hai ta thật tốt trò chuyện sẽ. Chu Lương Thần nhớ tới hiện tại đã là sau nửa đêm, đổi lời nói chuyện, Khổng chủ nhiệm ý vị sâu xa nhìn Chu Lương Thần một mắt, thong thả nói, lão ngũ à, ừ, năm ngoái ta đi thành phố Hải Thành nhất viện thi xem kỳ ông chủ Trịnh, chuẩn bị đem hắn điều đến 912 thời điểm, hắn giải phẫu làm cũng không hiện tại tốt. Khổng chủ nhiệm nói, Chu Lương Thần gật đầu một cái, hắn có thể nhìn ra ông chủ Trịnh đang lấy tốc độ thật nhanh ở kỹ thuật lĩnh vực về phía trước chạy. Nhanh, đây là vượt qua tim dẫn lực kỳ tích, căn bản không cách nào tưởng tượng. Thậm chí Chu Lương Thần cũng cảm giác được mình đã xem không thấy ông chủ Trịnh hình bóng. Trước mắt chỉ có màu xanh da trời vô khuẩn một lên vậy cái hóa thạch vậy tần nhựa và mình dùng kiềm cầm máu nhẹ nhàng vừa đụng liền rớt xuống mảnh vỡ. Thật đặc biệt, hắn là làm sao làm được? Từ trước kinh nghiệm cũng chưa dùng tới ông chủ Trịnh trên mình. Vẫn là Chu Xuân Dũng ánh mắt độc, dáng vẻ thả thấp. Khổng chủ nhiệm nói, lão ngũ ngươi nhiều và chủ nhiệm Chu học một ít. Ừ, Chu Lương Thần nghiêm túc một chút đầu. Từ trước không bỏ được sự việc hiện tại nhiều ít vậy tất cả buông xuống. Lão đại, phải nói ánh mắt độc còn phải là ngài. Khổng chủ nhiệm khẽ mỉm cười, không nói ra được khoe khoang cùng kiêu ngạo. Lúc ấy mình ra sức dẹp nghị luận của mọi người, thậm chí liếm nét mặt già nua đi tìm nghiêm viện trưởng và viên phó viện trưởng. Sống chết cầm ông chủ Trịnh từ Hải Thành cái đó chim không thèm ỉa nhỏ chỗ cho điều tới đây. Vì thế, còn tìm liền mấy tên nằm viện tổng đi trao đổi. Lúc ấy phía dưới có ý kiến khác người nhưng mà không thiếu. Mặc dù trước mặt mọi người đều không nói, nhưng hiện tại xem, còn ai dám nói này nói nọ. Ông chủ Trịnh dùng thực lực rất miễn cưỡng nghiền ép đi ra một cái thông thiên đại đạo. Được rồi, không cùng ngươi quỷ kéo. Khổng chủ nhiệm đánh một cái hà hơi, nói, về nhà ngủ, nhưng mà không chịu đựng được. Mới vừa rồi xem ông chủ Trịnh làm giải phẫu thời điểm, ta thiếu chút nữa không ngủ rồi. Lão đại, ta đưa ngươi trở về, đừng nói chuyện vớ vẩn, ngày mai còn tới lấy xe, ngươi theo ta mù khách sáo cái gì. Khổng chủ nhiệm nói xong, đánh hà hơi rời đi đế đô gan mật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.